Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 75 đến 3, chương đặc biệt 22, gia đình Nakroth Grisi mùa World Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, Roxy mơ màng thức dậy đi vệ sinh. Cô nhìn thấy chiếc TV vẫn còn mở. Còn Nakroth và Kricknak đã ngủ đi từ lúc nào? Roxy tắt TV, rồi đi vào phòng ngủ. Chợt Nakroth hét lên. Con nhỏ này, đang coi đá banh ngon lành lại tắt TV là sao? Em kỳ cục quá đấy. Kricknak bật TV lên. Bất ngờ, đội tuyển Nga sút hỏng quả penalty quyết định. Nakroth đập mạnh tay xuống đất. Mẹ sút penalty cũng không vào nữa. Nakroth búa lại gần TV. Không vào, không vào, không vào này. Mất bao nhiêu tiền của bố mày này? Nakroth đập nát cái TV. Roxy can ngăn. Bố, cút ra, bố đập cho con một phát bây giờ. Roxy sợ quá bỏ chạy vào phòng. Còn Kricknak, cậu ta thở dài thành tiếng. Nakroth rút điện cái TV và ngủ. Nakroth thẫn thờ đến công ty làm. Yon gọi to. Này Nakroth, nhớ đấy. Biết rồi. Khổ thật, nhớ bao tôi ăn chưa đấy? Nakroth nghĩ thầm, trưa nay tốn tiền bao thằng Yon ăn nữa rồi. Biết thế bắt Nga cho rồi. Được, trận sau sẽ bắt Nga. Nhà của Nakroth, Grisi dậy, thấy mất cái TV. Hỏi, nè hai đứa, cái TV đâu rồi? Bố đập mất rồi mẹ ạ. Roxy trả lời khiến Grisi vô cùng ngạc nhiên. Hỏi lại, con nói sao? Bố đập rồi. Roxy vẫn trả lời, dạ, đêm qua, hình như Tây Ban Nha thua Nga hay sao mà bố tức dữ lắm. Tức đến nỗi đập TV luôn mà. Rõ khổ, Grisi thở dài, rồi lặng lẽ xuống bếp. Còn Kricknak, cậu ta ngồi chơi Liên Quân. Roxy ngồi xuống, và xem Kricknak chơi. Chợt có tiếng ai gọi ngoài cửa. Thằng kia, em ra coi ai đi. Kricknak bảo, Roxy thật sự không muốn đi. Nhưng do Kricknak đang chơi game, nên đành chịu. Cô ấy ra thì thấy một thanh niên đeo mắt kiếng đen như một thằng điên. Không bình thường. Hắn hỏi, nhóc là ai? Cháu mới phải hỏi chú câu đó đấy. Hắn liền nói, ta là Sly, cha của nhóc thiếu nợ tiền cá độ ta 300 triệu. Mau trả nhanh, không thì ta đến ta hốt nhà đấy. Roxy vội vàng chạy vào nói với Grisi. Mẹ, mẹ ơi, sao thế con gái? Chú Sly đến đòi tiền cá độ kìa. Grisi bước ra. Thở dài, biết ngay mà. Sly nhìn thấy Grisi, nói, hem, Nakroth thiếu nợ tôi 300 triệu tiền cá độ, yêu cầu trả, không thì tôi hốt à. Grisi im lặng, cô nghĩ, cho anh ấy một trận nhớ đời mới được. Thế là Grisi móc hết tiền tiết kiệm của gia đình tích góp mấy năm nay trả cho Sly. Mặt Grisi như có vẻ gì đó bí hiểm. Chiều hôm đó, Nakroth trở về nhà. Dở nồi cơm ra thấy trống không? Bèn hỏi, này em không nấu cơm à? Mẹ đi chơi rồi bố à? Roxy đáp. Nakroth ngồi xuống ghế, thở dài, mệt thật, thôi chắc nấu mì, mẹ đem mì đi hết rồi bố ơi. Kricknak trả lời, Nakroth lại nói, chán quá đi được, bữa nay lại cháy túi nữa. Nakroth bước lại tủ để tiền, nay mua gì ăn, ủa đâu rồi? Nakroth mặt bỗng hung hãn hơn. Hỏi, hai đứa nghe bố hỏi. Đứa nào trộm tiền trong tủ thế hả? Con phải không? Kricknak, không phải con. Con hả? Roxy giật mình. Đừng nhìn con không có làm. Nakroth đang nóng, không kịp suy nghĩ. Nakroth lấy cây gậy để gần đấy. Quát lớn, lên giường. Kricknak và Roxy sợ quá, không dám cãi lệnh. Liền lên giường chịu phạt. Nhưng Nakroth lại hỏi, giờ khai thật đi, ai nói thật bố sẽ tha. Tụi con không có lấy. Cả hai cùng đáp. Nakroth nghĩ, cả hai người nói giống nhau, chắc nói xạo như nhau. Thanh niên suy luận giỏi nhất năm. Nakroth đập mỗi đứa một phát, khiến cả hai đau đớn không tả nổi. Kricknak vì đau quá nên có lẽ đã bất tỉnh, nằm liệt giường. Roxy tuy không bất tỉnh, nhưng lại rất đau nên cũng nằm liệt giường mà thôi. Còn Nakroth, cậu ta lấy điện thoại xem đá banh. hôm nay Nga sẽ đá với Croatia. 2 tiếng sau, Nagrod lại lên cơn. Cậu ta ném chiếc điện thoại vào mặt Roxy, khiến trán cô đỏ lên. Nagrod quát lớn, mẹ sút pen như xịt. Này thì sút này. Hích hích, Roxy rơm rớm nước mắt. Nhưng cô không dám khóc trước mặt Nagrod. Nagrod bỏ đi về phòng. Mãi một lúc sau, Chrissy mới về. Chrissy vào phòng, nói, hai đứa, ủa Greg Nag ngủ rồi hả con? Ơ vâng, ủa chán con bị sao thế? Chrissy sờ vết thương của Roxy, làm cô bật khóc. Chrissy dỗ dành, con sao thế? Roxy vừa khóc, vừa nói, hu hu, bố đánh con, hu hu, con làm gì mà bố đánh? Hu hu hu, con cứ nói đi. Chrissy vẫn dỗ dành. Roxy nói, con không có lấy tiền mà bố đánh con. Chrissy nghe vậy liền nói, con nín đi, để mẹ nói chuyện với bố. Nagrod đang nằm, lẩm bẩm, chậc chậc đói quá, anh, Chrissy nói to khiến Nagrod giật mình. Liền hỏi, chuyện gì vậy em, sao anh lại đánh con chứ? Hai đứa nó có lấy cắp tiền gì đâu? Ủa ủa, chứ ai lấy? Chrissy không đáp, mà nói, tại anh hết đây. Ai bảo anh đi cá độ đá banh chứ hả? Anh, cá độ đá banh, chứ còn gì nữa? Anh nợ 300 triệu của Sly. Em lấy hết tiền tiết kiệm đưa cậu ta rồi. Nagrod kéo Chrissy ngồi xuống. Và bảo, anh nói cho em nghe thế này. Sly ấy, tính cậu ta hay nói khoác. 30 ngàn mà nói 300 triệu. Anh chỉ nợ cậu ta 30 nghìn thôi. Ơ thế, còn gì nữa? Em đưa nó 300 triệu chi? Vậy sao anh lại đập tivi? Nagrod liền giải thích. Thật ra là như thế này. Dạo này anh bị cháy túi. Nhưng mà anh thích chơi đoán đội thắng với John. Hôm qua anh thua. Gặp cháy túi nên anh lên cơn. Bực anh quá. Đập mất tivi lấy gì xem phim đây hả? Anh biết. Nên anh mới đặt cái tivi mới đó. Chợt có tiếng gọi ngoài cửa. Nagrod. Đó là tiếng của Moran và Sly. Cậu ta chạy như bay ra ngoài. Hỏi, có chuyện gì thế? Sly nói, cậu nợ tôi có 30.000 mà đưa tôi gì tới 300 triệu thế hả? Ờ, đây, tôi giao tivi đây. Moran nói, Nagrod dẫn mọi người vào nhà. Moran thì lo việc gắn tivi, còn Nagrod thì lo tiếp Sly. Một lúc sau, Moran bảo, xong rồi, thôi tôi về đây. Về đi, Nagrod bảo, Sly cũng về. Nagrod tắt đèn, và vào phòng ngủ, lên giường. Nagrod nằm nghĩ mãi. Chrissy hỏi, anh nghĩ cái gì thế? Em nghĩ xem, Bỉ và Brazil, đội nào sẽ thắng? Chrissy không đáp, mà chỉ nói nhỏ, em xin anh đấy, đừng có cá độ nữa mà. Anh định bán em luôn hay sao? Em yên tâm đi, không ai trả được giá để mua được em đâu. Vừa nói, Nagrod vừa vuốt tóc Chrissy. Chrissy khẽ cười, rồi cô ôm lấy Nagrod. Nagrod cũng ôm lấy Chrissy. Và hai người cùng ngủ cách chương.